Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1110. Vậy nguyên định nhất này đến từ mạch nào của Mao Sơn? Tôi không biết nhiều về đạo môn. Hơn nữa, sau đó cũng không nghe thêm bất cứ tin tức gì về ông ta nữa. Xà Bích Thanh nói, Lý Dục Thần cảm thấy nguyên định nhất này là nhân vật quan trọng. Xem ra anh phải dành thời gian đến Mao Sơn một chuyến. Hỏi thăm về người này. Ngoài ra anh còn nhớ đến chuyện bế quan của đạo trưởng Vương Sùng Tiên ở Bạch Vân Quan. Còn có bài thơ kia nữa. Khi đó anh mơ hồ cảm giác được việc này có liên quan đến nhà họ Lý. Hiện tại sau khi Xà Bích Thanh nói ra thì anh gần như có thể khẳng định. Trừ Vương Sùng Tiên, còn có Trương Vân Phổ của Long Hổ Sơn, Lục Vân Long của Võ Đang, Tố Vân Tiên Cô của Nga Mi. Lần trước nghe Trương Tích Khôn nói, Trương Vân Phổ đã bế quan nhiều năm. Nếu những người này đều sống ẩn giật sau chuyện ở nhà họ Lý thì sự việc xem như rõ ràng. Nhưng Lý Dục Thần vẫn không muốn tin nhà họ Lý đã bị nhân sĩ chính đạo tiêu diệt. Cho dù mẹ của anh là ma nữ, chính đạo không thể dung tha. Cho dù nhà họ Lý liều chết bảo vệ bà ấy thì những nhân sĩ chính đạo này cũng không nên tiêu diệt cả gia tộc. Dì biết về ma giáo bao nhiêu? Mẹ của tôi có từng nói cho dì biết bà ấy gia nhập ma giáo như thế nào không? Lý Dục Thần hỏi, Xà Bích Thanh không nói gì. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng không nhận ra vui hay buồn. Quan Nhã Lệ rót cho bà ta một tách trà. Bà ta đưa lên miệng nhưng không uống. Mép tách trà chạm vào môi. Đột nhiên nói, Nhã Lệ, có phải tôi có để lại một ít trà cổ thụ ở chỗ của bà? Đúng không? Quan Nhã Lệ nói, đúng vậy, bà gì, bà muốn uống sao? Bây giờ tôi đi lấy cho bà. Xà Bích Thanh gật đầu, đặt tách trà xuống. Quan Nhã Lệ mỉm cười xin lỗi của Lý Dục Thần. Lên tiếng, hai người cứ trò chuyện trước, tôi đi lấy lá trà. Bà ta bước ra ngoài, đóng cửa lại giúp bọn họ. Lý Dục Thần biết lão thái thái đang cố tình muốn Quan Nhã Lệ rời đi. Lời nói tiếp theo của bà ta chắc chắn rất quan trọng. Bà ta vung tay lên, tạo ra một kết giới vô hình trong phòng, không cho sóng âm rung động truyền ra ngoài. Xà Bích Thanh nói, mẹ cậu không nói rõ, tôi cũng không có chứng cứ xác thực, tất cả đều chỉ là suy đoán của tôi. Cậu cũng không cần phải xem trọng. Lý Dục Thần gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, tôi đã sớm nghe nói đến ma giáo từ sư phụ của mình. Sư phụ của tôi không chỉ luyện võ mà còn biết vu thuật. Đáng tiếc tôi không có thiên phú trong lĩnh vực này. Chỉ học được một ít, ngược lại lại có chút thành tựu trong phương diện võ thuật. Cho nên liên quan đến vu pháp và tiên ma, sư phụ cũng không nói với tôi nhiều lắm. Tôi cũng chưa bao giờ để trong lòng. Mãi cho đến khi mẹ cậu xảy ra chuyện không may. Sau đó tôi hồi tưởng lại rất nhiều chuyện có liên quan đến làng Mèo, nhà họ Cung và cả mẹ của cậu. Xà Bích Thanh dừng lại một chút, nhìn Lý Dục Thần nói, tôi và mẹ của cậu thân nhau như chị em. Nhưng cậu thấy đấy, tôi trông giống một bà già. Làm bà của bà ấy cũng cảm thấy quá già. Cậu không cảm thấy lúng túng và kỳ quái khi gọi tôi là gì sao? Lý Dục Thần hơi sửng sốt. Anh học pháp ở Côn Luân. Những sư huynh sư tỷ kia có người nào không lớn hơn anh mấy tuổi? Có người cũng mấy trăm tuổi. Cho nên anh căn bản không có khái niệm tuổi tác. Lúc này nghĩ đến quả thực có chút không đúng. Xà Bích Thanh cười nói, tôi lớn hơn mẹ cậu, bà ấy gọi tôi là chị. Thật ra, chênh lệch tuổi tác của chúng tôi cũng không lớn lắm, nhưng bà ấy có thuật giữ gìn sắc đẹp. Sau năm 20 tuổi đến giờ thì dung mạo vẫn không thay đổi. Người đẹp của nhà họ Cung xinh đẹp, không dễ già. Việc này vốn đã rất nổi tiếng ở làng Mèo chúng tôi. Nhưng mẹ của cậu lại càng đặc biệt hơn. Cách chương.